Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 783, hắn ta rất nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm Sương cũng không từ chối, nhưng khi đến gần công ty, Mạc Tu Nhân đột nhiên nói, trưa hôm nay, anh muốn mời Lục Thành Ngôn dùng bữa. Nếu anh ta thật sự tiếp cận có chủ ý khác, vậy thì người hôm qua chúng ta gặp có bề ngoài giống hệt anh cả, không thể cứ giả vờ như không có chuyện gì được, anh muốn hỏi tình hình cụ thể của người đó. Bạch Cẩm Sương nghe vậy lập tức nói, em đi cùng với anh, cứ coi như đi cảm ơn anh ta đã điều trị giúp em. Mạc Tu Nhân mắt sáng lên, hắn ta rất nguy hiểm, em không sợ nguy hiểm. Bạch Cẩm Sương nhìn chằm chằm Mạc Tu Nhân, đúng lúc đến đèn đỏ, anh ta quay đầu nhìn cô. Anh biết em không sợ, nhưng anh lo lắng, sở dĩ anh muốn nói trước với em để em không lo lắng. Bạch Cẩm Sương bĩu môi, em vẫn muốn đi cùng anh, để xem Lục Thành Ngôn muốn nói gì. Mạc Tu Nhân thấy thái độ cương quyết của Bạch Cẩm Sương, ánh mắt sáng lên, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản, chỉ hỏi. Em có cho rằng, Lục Thành Ngôn vô tôi không? Bạch Cẩm Sương đột nhiên cười nhẹ. Nếu chỉ có một người nghĩ rằng anh ta có gì đó không ổn thì đó có thể là thành kiến cá nhân, nhưng cả em, anh và Tần Minh Xuân đều cho rằng anh ta có vấn đề. Anh nghĩ chuyện này có thể là trùng hợp không? Chúng ta không biết mục đích cuối cùng của hắn là gì, nhưng mọi hành động của hắn đều liên kết với nhau, nhất định mục tiêu không tốt đẹp. Có thể nói, hiện tại hắn trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng, mọi chuyện rất khó nói, chúng ta hiện tại giả vờ như không hề biết gì, nhưng bởi vì sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Vô Đoạn ngày hôm qua nên muốn hỏi rõ anh ta. Như vậy thì hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, thay vào đó, anh ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta đã rơi vào bẫy của mình. Như vậy hắn không ngờ rằng Tần Minh Xuân mới thực sự là anh Vô Đoan, chúng ta cùng nhau xem rốt cuộc hắn muốn giở trò gì. Nghe vậy, khóe miệng Mạc Tu Nhân không khỏi giật tay nắm chắc vô lăng, ngón tay cái xoa xoa. Được rồi, nghe lời em, vậy buổi trưa anh qua đón em. Buổi sáng, khi Bạch Cẩm Sương đang giải quyết công việc, cô phải thừa nhận rằng mình có một trợ lý tốt. Annie tự tay lo hết những việc không quan trọng, còn những việc quan trọng cần Bạch Cẩm Sương đích thân giải quyết đều được Annie thu xếp trước, vì vậy khoảng 11 giờ Bạch Cẩm Sương đã xử lý xong hầu hết công việc của buổi sáng. Khi cô chuẩn bị tan làm, Mạc Tu Nhân gửi tin nhắn sẽ đến đón cô, lúc Bạch Cẩm Sương đang đợi Mạc Tu Nhân thì nhận được tin nhắn từ Vân Yến. Vân Yến, Cẩm Sương, hai ngày nay cô có bận gì không? Bạch Cẩm Sương, cũng bình thường, có chuyện gì vậy? Cô có việc cần tìm tôi hả? Vân Yến, không, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Bạch Cẩm Sương, có chuyện gì à? Nần Yến, à cũng không phải chuyện lớn gì, tôi nghe Lâm Kim Thư nói rằng cô hồi phục trí nhớ rồi. Bạch Cẩm Sương, đúng vậy, tôi đã nhớ lại những chuyện quá khứ. Vân Yến, chúc mừng cô nhé, Cẩm Sương. Bạch Cẩm Sương, cô, có gì muốn nói với tôi đúng không? Vân Yến, tôi bị cô nhìn ra rồi. Thật ra thì, đó không phải là chuyện gì lớn. Lúc trước đến công ty cô, lúc đó cô vẫn chưa hồi phục trí nhớ. Tôi nghe Sở Tuấn Thịnh nói hai người là bạn đúng không? Bạch Cẩm Sương, anh ấy nói đúng, trước đây quan hệ của tôi và anh ta cũng khá tốt. Mặc dù lúc đầu Sở Tuấn Thịnh có ý nhằm vào cô và đặc biệt không chào đón cô, nhưng phải nói rằng sau này hai người thực sự đã trở thành bạn bè. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, con người tên Sở Tuấn Thịnh này, mặc dù đã tỏ tình với cô hai lần, nhưng anh ta tuyệt đối là người nghĩa khí, khi biết cô và Mạc Tu Nhân là một cặp, anh ta không vướng bận nữa. Khi cô và Mạc Tu Nhân kết hôn, anh ta còn đích thân gọi điện thoại đến chúc phúc. Theo đánh giá của Bạch Cẩm Sương, cô ấy thực sự cho rằng anh ta là người hài hước và thú vị, nhưng thay vì cho đó là thích nên nói là anh ta là người khá tốt thích hợp để làm bạn. Vân Yến, không ngờ anh ta lại nói sự thật vậy, tôi muốn hỏi ý cô xem anh ta là người như thế nào. Nhìn thấy tin nhắn này, Bạch Cẩm Sương nghĩ Sở Tuấn Thịnh đã tới bàn bạc chuyện hợp tác với Vân Yến hết lần này đến lần khác, kết quả là khi Vân Yến không về phe của trang sức đá quý Hoàng Thụy mà thay thế bằng Mạc Tu Nhân. Anh ta vô cùng khó chịu, nghĩ đến đây, Bạch Cẩm Sương không khỏi bật cười, muốn trêu đùa Vân Yến. Bạch Cẩm Sương, đây là tình huống gì đây? Vân Yến, cô đừng nghĩ lung tung, tôi với anh ấy làm sao có thể có chuyện gì chứ, đó là... Anh ta như bị bệnh ấy, gần đây tôi không làm cho trang sức đá quý Hoàng Thụy mà tập trung tổ chức các hoạt động thiết kế trang sức, anh tổ ta luôn tìm cách kiếm chuyện với tôi. Tôi thấy anh ta như thể bị bệnh vậy đó, tôi muốn hỏi cô xem anh ta có phải là người tốt hay không, nếu anh ấy không phải là người tốt tôi sẽ... Bạch Cẩm Sương không khỏi mỉm cười khi thấy câu trả lời của Vân Yến. Bạch Cẩm Sương, còn cô thì sao? Vân Yến, tôi đã nhờ gia đình giúp đỡ rút gân lột da anh ta. Bạch Cẩm Sương bật cười. Bạch Cẩm Sương, anh ta không tệ như cô nghĩ đầu, tuy mang tiếng người khác nói là đồ hỗn láo, nhưng thật ra khi hòa hợp thật sự anh ấy vẫn rất nghĩa khí, tuy có chút thù dai. Còn nếu đối với cô, anh ta luôn làm phiền cô thì xem ra có khi nào anh ta thích cô không? Ân Yến, làm sao có thể? Làm gì có ai thích người ta mà cứ thích gây rắc rối cho người ta chứ? Bạch Cẩm Sương, sao lại không thể? Những người đàn ông đơn thuần đều như thế này, thích một người, nhưng lại không muốn bẽ mặt. Chính vì vậy muốn đi tìm cô ấy để kiếm chuyện, như vậy thì thời gian hai người gặp nhau sẽ nhiều lên. Vân Yến, tôi không tin. Chỉ là, nếu cô đã nói anh ta tốt thì tôi cố chịu vậy, dù sao hoạt động này cũng chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc rồi. Bạch Cẩm Sương, nếu anh ta quá đáng, cô không cần phải nhẫn nhịn, cứ làm theo ý mình. Vân Yến, ồ, hiểu rồi, cảm ơn Cẩm Sương, có thời gian sẽ mời cô ăn cơm. Bạch Cẩm Sương, không có gì, có thời gian gặp nhau nhé. Đúng lúc này, Mặc Tu Nhân gọi. Khi anh ấy nói chuyện với người khác, câu đầu tiên luôn nói bằng giọng trầm thấp, khiến người đối diện không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào. Anh đến rồi, Cẩm Sương. Bạch Cẩm Sương gật đầu thản nhiên cầm túi lên. Được, em ra ngay đây. Sau khi cúp máy, Bạch Cẩm Sương cất điện thoại, bước ra ngoài. Vừa tới cửa đã thấy Mặc Tu Nhân mặc một bộ vest đen, đứng tựa vào xe vẻ mặt lạnh lùng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng khuôn mặt tuấn tú của anh ấy cùng với đôi chân dài, làm cho những người đi qua đều không thể không nhìn vào anh ấy. Bạch Cẩm Sương nở nụ cười, đi về phía anh ta. Đi thôi, lên xe. Mặc Tu Nhân ngước mắt lên và liếc nhìn Bạch Cẩm Sương, dường như đôi mắt hờ hững của anh ta trở nên ấm áp khi nhìn cô. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra giúp Bạch Cẩm Sương vén hết tóc ra sau tai, mở cửa xe cho cô. Gocchuyenaudio.com. Sau khi lên xe, Bạch Cẩm Sương mới biết là Mặc Tu Nhân mời Lục Thành Ngôn đi ăn trưa ở nhà hàng gần công ty cô. Cô cho rằng Lục Thành Ngôn luôn tỏ ra lịch sự nhã nhặn, lúc nào cũng giống như một thiên thần nên không nhịn được hỏi. Anh mời hắn ăn trưa, hắn không từ chối sao? Mặc Tư Nhiên lắc đầu. Không, anh ta đồng ý luôn. Bạch Cẩm Sương ánh mắt sáng lên. Xem ra có vẻ hắn đã biết chúng ta đang muốn làm gì. Mặc Tu Nhân nghe xong liền véo má Bạch Cẩm Sương. Ôi cục cưng, nhà chúng ta thật thông minh. Triệu Văn Vương đang lái xe không kìm được mà đạp ga suýt tông vào xe phía trước. May mà anh ta phản ứng nhanh, vội vàng phanh gấp. Cách Trương.